Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm trong mắt lão tứ đã tràn đầy sự không tin tưởng đối với chúng tôi, gã nói muốn tự mình đi tìm cách giải lời nguyền rồi không biết đi đâu mất. Lão đại cũng nói muốn đi một mình để bình tĩnh lại. Đến chiều tối, tôi nhận được thông báo của cố vấn học tập. Nói chúng tôi vẫn phải tiếp tục ở phòng ký túc xá kia, còn đồ của lão nhị đã được dọn đi. Một mình tôi trở về ký túc xá, phát hiện lão đại và lão tứ còn chưa quay lại. Căn phòng trở nên lạnh lẽo, thậm chí mang theo một cảm giác kinh hoàng không thể diễn tả. Thời gian trôi qua từng chút một, đã gần tới giờ tắt đèn. Lão đại bỗng nhiên gửi một bức tranh vào nhóm chat ký túc xá của chúng tôi. Sau khi phóng to ảnh, tôi không nhịn được kêu lên một tiếng. Bởi vì hình vẽ trên tranh lại chính là người đàn ông gầy gò, nghiêng đầu mà tôi đã mơ thấy đêm qua. Lão đại, buổi chiều, tao đi tìm một người bạn biết vẽ, dựa vào ký ức đêm qua của tao, xin cậu ta giúp vẽ lại hình ảnh con quỷ lời nguyền kia. Tôi, phải vẽ lại hình dáng của hắn ta để làm gì? Lão đại, đừng vội. Sau đó anh ta lại nhắn tiếp, tao lại kêu cậu ta vẽ thêm kính dâm lên mặt quỷ nguyền, đổi tóc thành tóc dài rối bời, rồi chúng mày xem này. Một bức tranh khác đã được gửi lên nhóm. Mẹ kiếp, đây không phải là ông chú mù à? Tôi kinh ngạc nhìn bức tranh đã được sửa đổi lần hai. Bởi vì khi mặt quỷ nguyền đeo thêm kính dâm, cộng với tóc rối bời giống kẻ mù kia. Nó trông giống kẻ mù đó đến mức khó tin. Đúng vậy, chúng ta, con mẹ nó, có thể bị thằng cha đó lừa rồi. Người gieo lời nguyền rất có thể chính là ông ta. Hắn cố ý muốn chúng ta xung đột lẫn nhau là vì muốn tách chúng ta ra. Lão đại nói như vậy, tôi không khỏi bắt đầu lo lắng cho lão tứ. Bởi vì cho tới bây giờ, lão tứ vẫn chưa trả lời tin nhắn trong nhóm. 6. Lão đại vội vã trở về ký túc xá gặp tôi. Vừa về đến nơi đã hỏi, mày đã gọi cho lão tứ chưa? Tôi gật đầu, vừa rồi tôi đã thử gọi cho lão tứ một lần, nhưng điện thoại lại báo đối phương đang bận. Lão tứ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đang lúc tôi đang lo lắng thì điện thoại chợt nhận được tin nhắn của lão tứ. Lão tam, người đàn ông đó, đang đi tìm tao. Tôi nhanh chóng trả lời, người đàn ông nào, là kẻ mù kia phải không? Không phải, là con quỷ lời nguyền. Từ lúc sáng, tao đã bắt đầu nhìn thấy nó rồi. Dường như nó đang đến gần tao hơn. Giọng nói của lão tứ đầy sợ hãi. Mày đang ở chỗ nào? Phía tây trường học, chỗ công trường xây dựng bị bỏ hoang. Mày chạy đến nơi đó làm gì? Tại con quỷ nguyền, là nó dụ dỗ tao. Nó muốn tao tê, ừ ở đó, giống như lão nhị vậy. Làm sao lại nhanh thế? Bởi vì tao đã biết, người đặt lời nguyền là ai rồi. Không phải lão đại đã nói trong nhóm rồi à? Tất cả là do người mù chúng ta gặp vào ban ngày. Tôi gửi tin nhắn nhưng lão tứ không trả lời nữa. Tôi giơ điện thoại hỏi lão đại, chúng ta có nên đi tìm lão tứ không? Không thể kệ nó như vậy được, trước tiên phải đi kiếm cái gì để phòng thân đã. Lão đại gật đầu, nói xong thì đi lục ngăn kéo, lấy ra một con dao bỏ túi. Giữa đêm, chúng tôi đi ra khỏi ký túc xá và chạy về phía công trường bỏ hoang. Không có ai ở đó, một tòa nhà đổ nát đứng lẻ loi trong bóng tối. Chúng tôi không biết liệu lão tứ có ở trong đó hay không. Cánh cửa chính của tòa nhà đã bị các công nhân khóa lại nhưng hiện tại không rõ đã bị ai phá khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đẩy cửa chính đi vào, mò mẫm leo lên từng bậc cầu thang trong bóng tối. Lên đến tầng 7 tầng 8 thì chuông điện thoại của tôi vang lên. Lão tứ gọi đến, lão tứ, mày ở đâu? Tao đang ở trên nóc tòa nhà. Tao toang thật rồi, người đàn ông đó tìm thấy tao rồi. Đợi đó, bọn tao đến cứu mày. Nhưng phía bên kia cuộc gọi, chỉ còn tiếng khóc của lão tứ. Lão tứ, mày đang ở chỗ đéo nào vậy? Tôi hét vào điện thoại, lão đại cũng có vẻ lo lắng. Giọng nói nghẹn ngào của lão tứ lại vang lên từ ống nghe. Lão tam, tao không còn nhiều thời gian nữa, mày nghe cho kỹ này, buổi chiều tao đã đi rất nhiều nơi, cuối cùng cũng phát hiện ra một chuyện. Lời nguyền mà bọn mình bị hạ chú là lời nguyền máu. Người thi triển phải dùng kim bạc đâm vào ngón tay của mình, lấy máu viết chú nguyền mới có thể triệu hồi con quỷ nguyền. Muốn giải lời nguyền thì người hạ lời nguyền phải siết trước đã. Tôi nói vào điện thoại, nếu vậy thì chúng ta đi tìm người mù gặp ban sáng là được. Mày không thấy hôm nay lão đại bình tĩnh quá mức sao? Nhớ không, hai ngày trước, ngón tay phải lão đại bị thương phải dán băng cá nhân. Người gieo rắc nguyền rủa chính là lão đại. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía lão đại, không biết từ lúc nào, lão đại đã rút con dao bỏ túi ra, cầm trên tay. Và ngón trỏ tay phải của anh ta, thực sự có một cái băng dán cá nhân. Cách chương.